Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798. Chương 798. Thay mặt trời hành hình. Đợi Chu Thần sở hữu tàn ảnh tất cả đều trở về bản thể, liền chỉ còn lại có Ekmes bên người 12 cái thần côn đoàn người. Chu Thần nhìn trước mắt những này lòng mang sợ hãi cùng sợ hãi luân hồi giả nhóm, thản nhiên nói: Các ngươi luân hồi giả xem chư thiên vạn giới chúng sinh làm kiến hôi, vì điểm nhân quả tùy ý đùa bỡn, giết chóc, diệt tuyệt bọn hắn thời điểm, có thể từng muốn đến họp có hôm nay. Nghe nói lời ấy, Ekmes mấy người im lặng im lặng. Thật lâu, một cái thân mặc tinh xảo màu đỏ chủ giáo trường bào người da trắng mỹ nữ, nắm chặt trong tay mục sư quyền trượng, lạnh lùng nói: Vị diện kẻ quấy rối, ngươi lại là lấy thân phận gì đến chỉ trích chúng ta đây? Ngươi chính mình không phải cũng giống như chúng ta, là kẻ ngoại lai, là kẻ cướp đoạt sao? Ta chính là Thiên Cung cung chủ, tự thay mặt trời hành hình. Lời còn chưa dứt, Chu Thần lại lập lại chiêu cũ, thân ảnh như là vừa rồi giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Mà sớm đã cảnh giác lại thần côn đoàn luân hồi giả nhóm cũng lập tức vận dụng toàn lực ứng đối. Ares Thuẫn, một tên đồng dạng thân mang mục sư bào tráng hán da trắng từ sau bên cạnh vọt lên, ngăn tại Chu Thần phải qua trên đường. Trong tay của hắn cầm một mặt to lớn kim sắc tấm thuẫn. Mặt này tấm thuẫn lóe ra đạo đạo sóng nước một dạng kim mang. Những này kim mang như là nhất lưỡi đao sắc bén đồng dạng, vạch phá không khí, vạch phá không gian, bức bách hóa thành lôi quang Chu Thần hiển lộ ra thân hình. Chu Thần vừa hiển lộ thân hình, sớm đã vận sức chờ phát động luân hồi giả nhóm lập tức dồn dập sử dụng ra át chủ bài. Điên cuồng công kích, thần uy cấm chú, khuất phục, ngân hà ba động quyền, tài quyết chi kiếm, ngoặc kép, hơn 10 đạo khủng bố công kích đập vào mặt. Chu Thần lại tránh cũng không tránh, chỉ là hai con ngươi lóe lên, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao cùng sóng xung kích liền lấy hắn làm trung tâm, phô thiên cái địa tập quyền ra. Chỉ là nháy mắt, to lớn mây hình nấm liền từ từ bay lên, như là vụ nổ hạt nhân giống nhau uy lực kinh khủng, che mất sở hữu luân hồi giả. Chỉ có đội trưởng Ekmes một người nương tựa theo cấp S đỉnh phong luân hồi giả thực lực miễn cưỡng chạy thoát. Mà cùng lúc đó, Ekmes cái đội trưởng này bên tai cũng truyền tới từng đợt chủ thần không gian thanh âm nhắc nhở. Đinh, thần côn đoàn luân hồi giả, Salad Anh vẫn lạc, toàn đội khấu trừ 1000 điểm nhân quả. Đinh, thần côn đoàn luân hồi giả, vẫn lạc, toàn đội khấu trừ 1000 điểm nhân quả. Đinh, liên tục 7-8 đạo tiếng nhắc nhở truyền đến. Ekmes lập tức sắc mặt tái mét, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đều nhẹ 3 phần. Bọn hắn thần côn đoàn hết thảy cũng liền 10 mấy người, bị vị diện này kẻ quấy rối một chiêu liền thu hoạch được 2/3. Xem ra hôm nay bọn hắn là tai kiếp khó thoát. Nghĩ được như vậy, Ekmes đột nhiên nhìn về phía tại chỗ rất xa một nơi nào đó, lẩm bẩm nói: A Tha, người hắc ám cánh cửa đến cùng xây đã dậy chưa a? Rất nhanh, vụ nổ hạt nhân giống nhau nhiệt độ cao tan hết, Chu Thần thân ảnh lại lần nữa hiển lộ ra. Ở trong tay của hắn còn cầm một quả cầu ánh sáng, kia là luân hồi giả hư ảo linh hồn. Mà tại Chu Thần bốn phía, 2-3 cái vết thương chồng chất luân hồi giả nương tựa theo cường đại năng lực hoặc là phòng ngự trang bị miễn cưỡng còn sống, chỉ bất quá trước mắt bọn hắn cũng chỉ có thể coi là kéo dài hơi tàn. Mà tại một bên khác, 3 cái cự đại ngân sắc giá chữ thập quay tròn xoay tròn lấy. Đây là Anchor of Reincarnation. Một giây sau, cái này 3 cái thập tự trương liền phá vỡ không gian, trốn vào hư không bên trong. Rất rõ ràng, cái này ba cái khởi tử hoàn sinh luân hồi giả, trực tiếp bỏ xuống đồng đội, trở về chủ thần không gian. Một màn này, bị cái khác luân hồi giả nhóm nhìn ở trong mắt, tự nhiên là hận đến nghiến răng. Bất quá nhưng cũng không có thể làm sao. Dù sao, Anchor of Reincarnation xác thực nắm giữ trực tiếp trở về chủ thần không gian quyền hạn. Điểm này vô pháp sửa đổi. Hermes nhìn thấy một màn này, cười khổ một tiếng. Hắn chưa hề đối với mấy cái này không tiết tháo đồng đội đáp lại kỳ vọng. Vẫn là, muốn liều mạng a. Bành, trong tay quyền trượng dừng lại. Hermes trên thân thể, bỗng nhiên hiện ra vô tận thánh quang. Từng vòng kim sắc vòng sáng, còn quấn thân thể của hắn, hiện lên hình đinh ốc tăng lên, đón lấy, chứa đầy năng lượng hắn, bắt đầu thừa dịp đứng không, ngâm hát lên, chủ sáng tạo hết thảy, chủ trưởng nắm thế gian, chủ nói muốn dừng lại, liền sẽ không lại hướng trước. Vừa dứt lời, một đạo thông thiên triệt địa giữa màn ánh sáng trắng, liền đem chu thần trước người không gian triệt để ngăn cách, để hắn lại không cách nào tiến lên trước một bước. Chủ sáng tạo hết thảy, chủ trưởng nắm thế gian, chủ ban cho ngươi lực lượng, ngươi lại đưa nó đưa ra tội ác. Chủ nói, ruồng bỏ ta, ta đem tước đoạt nó. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, xa xa chu thần lập tức cảm thấy trong cơ thể một cỗ lực lượng phảng phất đang bị người rút ra. Chủ sáng tạo hết thảy, chủ trưởng nắm thế gian, tội nhân chỗ đánh cắp hết thảy quang huy đều sẽ tiêu tán. Duy có trùng điệp xiềng xích cùng lao tù, thần thánh lực lượng lại một lần vang vọng đất trời. Chu thần đột nhiên phát hiện, chính mình tất cả những gì chứng kiến, tựa hồ cũng bị chia cắt ra đến giống như. Kia là toàn bộ không gian chia cắt, hết thảy chung quanh đều trở nên yên lặng lại. Hắn tựa hồ đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Toàn thân đều bị kim sắc xiềng xích chỗ quấn quanh. Hai tay hai chân, tất cả đều bị kim sắc thánh quang xiềng xích chỗ giam cầm. Thần nói, ta sáng tạo hết thảy, ta nắm giữ thế gian. Phàm là phản đối ta, ắt gặp thiêu chết. Lời còn chưa dứt, chu thần dưới chân ầm vang dâng lên ngập trời màu ngà sữa thánh hỏa, đem cả người hắn biến thành thiêu đốt ngọn đuốc. Thần nói, ta sáng tạo hết thảy, ta nắm giữ thế gian, phàm là bị ta chán ghét, giáng xuống lôi đình. Mây đen trong nháy mắt ấp ủ, dày đặc như mưa màu tím lôi đình bỗng nhiên từ không trung đánh xuống, đem chu thần bổ xuống lòng đất. Thẳng đến Hermes lực lượng triệt để hao hết. Bổ xong, sướng hay không? Chu thần trêu chọc thanh âm từ lòng đất truyền đến. Nháy mắt sau đó, cả người hắn từ lòng đất tiêu xạ mà ra. Toàn thân, lông tóc không thương. Đại dự ngôn thuật, chơi không tệ. Năm đó ta cũng thích dùng chiêu này. Chu thần cười lạnh, tránh thoát những kim sắc kia xiềng xích. Một thanh ném ra thật xa. Đúng lúc đem một cái kéo dài hơi tàn luân hồi giả đập chết. Đại dự ngôn thuật, đây là tới tự thượng đế thẩm phán, ngươi thế mà cũng có thể khắc chế. Thấy tình cảnh này, Hermes sắc mặt xám xịt, cả người như là sắp chết đi. Kia là tinh khí thần đều trầm luân biểu hiện. Thượng đế thẩm phán, thật có lỗi, ta không tiếp thụ. Chu thần cười nhạt một tiếng, lập tức lạnh lùng nói, chư thiên vạn giới bên trong, có thể thẩm phán ta, chỉ có ta tâm tức thiên tâm, ta pháp tức luật trời. Ta thế nhưng là, thiên cung cung chủ, ngọc hoàng thiên đế, trong sáng lời nói xen lẫn đấu khí, hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm truyền ra vạn dặm. Nếu như nói thẩm phán, ta ngược lại là có thể ban cho ngươi công bằng nhất thẩm phán. Nói. Chu thần lấy ra liệt diễm chi kiếm, giơ lên cao cao, một đám hàng tinh năng lượng ngưng tụ hỏa diễm thiêu đốt. Lập tức, bán kính đã vượt qua trăm trượng hỏa cầu khổng lồ ầm vang phát xạ mà ra. Nháy mắt sau đó, Hỏa cầu che mất Ekmes thân ảnh, nhưng không có đình trệ, mà là che đậy bầu trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.